Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4547, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, làm Mộ Dung Cửu Viên chưa từng khống chế Chu Tước rời đi Thiên Trụ Sơn thời điểm, Liễu Phù Vân chờ Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả bị đánh không hề có lực hoàn thủ, khí thế hung hung hơn 500 vị Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả gần như sắp bị Chu Tước toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng đột nhiên Mộ Dung Cửu Hoán khống chế lấy Chu Tước đi xa, thân chịu trọng thương Liễu Phù Vân cùng mặt khác Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả cảm thấy ngoài ý muốn, nhao nhao kinh hô lên. Lão tổ, cái kia Chu Tước thế mà đi rồi. Liễu Phù Vân hai mắt nhíu lại, sắc mặt trắng bệch, thanh âm âm trầm nói. Nhìn Chu Tước đi phương hướng, hình như là trấn Nam Sơn phương hướng, chẳng lẽ lại là trong trấn Nam Sơn xảy ra chuyện rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả thấp giọng nói ra. Thế nhưng là chúng ta cũng còn không có bước vào trong trấn Nam Sơn, liền bị Chu Tước ngăn ở nơi đây, làm sao lại uy hiếp được trấn Nam Sơn đâu. Liễu Phù Vân nhẹ ho hai tiếng, ho ra một ngụm máu tươi, bỗng nhiên trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì, xuất ra truyền âm lệnh bài, hỏi. Thanh La, là ngươi tại trấn Nam Sơn sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đó Lâm Bạch vừa mới rời đi Sơn Cốc nhận được truyền âm sau đó, lập tức trả lời. Ta đã phát hiện trong trấn Nam Sơn đầu mối then chốt rồi, thế nhưng là muốn hủy diệt nơi đây đầu mối then chốt còn cần một chút thời gian cùng khí lực. Nghe vậy, Liễu Phù Vân đại hỉ, tùy theo có chuyện vui vì lo. Vậy ngươi tốt nhất mau một chút, Mộ Dung Cửu Viên đã khống chế lấy Chu Tước đến đây. Bọn ta Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đều bị Chu Tước đả thương, đã không có đủ quá mạnh chiến lực, chỉ sợ không cách nào viện trợ với ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đáp lại nói. Ta minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sơn Hà Thành bên ngoài, Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả nơi trú đóng. Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo Lý Mặc Quân xuất lĩnh mấy vạn cường giả ở chỗ này đóng quân, nhìn thấy từ bốn phương tám hướng đại bại mà về võ giả trốn về nơi trú quân, không khỏi sắc mặt âm trầm xuống. Bây giờ tính toán ra, đi hướng mặt khác sáu nơi đầu mối then chốt võ giả đều đại bại mà về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Mặc Quân bên người một vị khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên, lạnh giọng nói ra. Mộ Dung gia tộc sớm liền được tin tức, sớm chuẩn bị tốt Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận, chờ chúng ta cường giả đến thời điểm, bọn hắn liền triệu hoán ra trận linh, chúng ta cường giả căn bản không phải đối thủ. Mặt khác sáu nơi đầu mối then chốt chiến trường đều truyền đến bại trận, duy chỉ có trấn Nam Sơn phương hướng còn không có tin tức truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trấn Nam Sơn, Lý Mặc Quân nhẹ giọng nỉ non nhớ tới cái tên này, nghĩ lại, nói ra. Liễu Phù Vân lão tổ xuất lĩnh cường giả tiến đánh trấn Nam Sơn, mà lại. Thanh La cũng ở nơi đó. Cái này áo bào đen nam tử trung niên hai mắt co rụt lại. Thanh La cũng có ở đây không? Góc truyện audio.com. Vậy xem ra trấn Nam Sơn là chúng ta hy vọng cuối cùng, nếu là một trận chiến này không thể đem bảy chỗ đầu mối then chốt cầm xuống một cái lời nói, đối với Vĩnh Hằng Ma Tông quân tâm mà nói, không thể nghi ngờ là một trận to lớn đả kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Mặc Quân thở sâu, nói ra, nếu là lần này hành động không cách nào cầm xuống bất luận cái gì một tòa đầu mối then chốt lời nói, chỉ sợ cũng sẽ cho Mộ Dung gia tộc rất nhiều thời gian thở dốc, kể từ đó lời nói, đoán chừng chúng ta chỉ sợ phải đại bại mà về. Đang lúc Lý Mặc Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Tông vô số cường giả mặt ủ mày trao thời điểm, bỗng nhiên giữa thiên địa cuốn tới một cỗ cường đại vô cùng khí tức ba động, cỗ lực lượng kia, lệnh nhật nguyệt tinh thần ảm đạm vô quang, làm thiên địa vạn vật cùng nhau khom lưng, lệnh thế gian sinh linh quỷ đế cung bái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chí tôn khí tức, đứng ở bên người Lý Mặc Quân vị kia áo bào đen nam tử trung niên, đột nhiên kinh hô lên, lập tức nhìn về phía trấn Nam Sơn phương hướng. Đây là thiên hạ chí tôn khí tức. Lý Mặc Quân thấp giọng nói ra, là trấn Nam Sơn phương hướng truyền đến khí tức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong trấn Nam Sơn, chí tôn tướng hóa thành một luồng khói đen biến mất giữa thiên địa quay về Lâm Bạch thể nội, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy hỏa diễm chi linh một kiếm đâm địa, đột nhiên đâm vào sâu trong lòng đất từ bên trên cự kiếm công kích khổng lồ hỏa diễm lực lượng, nhất thời làm trong phương viên vạn dặm đại địa hòa tan, hóa thành một mảnh nham tương thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến mức tòa kia đầu mối then chốt Sơn Cốc cùng trấn Nam Sơn, càng là dưới một kiếm này, không còn sót lại chút gì, hóa thành cho bụi. Sơn Cốc bị hủy sau đó, Lâm Bạch cảm giác được toàn bộ khu vực phía nam bên trong pháp trận lập tức tiêu tán không còn, hơn nữa còn có rất nhiều tương đối cường đại pháp trận, không có đầu mối then chốt áp chế, pháp trận không tự chủ được vận chuyển lại, khuếch tán ra lực lượng, quét sạch thiên địa thôn phệ Sơn Hà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn bộ nam bộ trong dãy núi, thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến từng đợt đất rung núi chuyển tiếng nổ lớn âm, các đại pháp trận phát ra ngập trời lực lượng, đem dãy núi cây rừng toàn bộ thôn phệ tiêu tán, đem núi non sông ngòi phá hủy sụp đổ. Nguyên bản phong cảnh như vẽ nam bộ trong dãy núi, bây giờ đã là một mảnh hỗn độn, khói lửa dày đặc, cảnh hoang tàn khắp nơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị Lâm Bạch một kiếm chém vỡ chu tước ngay tại chậm rãi đúc lại. Chu tước chính là trận linh, chỉ cần trận pháp không nát nó liền không cách nào đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là theo hỏa diễm chi linh đem Sơn Cốc đầu mối then chốt đánh nát, cái kia vừa mới đúc lại lên chu tước rên rỉ một tiếng, thân thể cao lớn ở giữa không trung hóa thành hỏa diễm tan ra bốn phía. Chu tước hủy, Lâm Bạch hai mắt đột nhiên trừng lớn, nam bộ dãy núi pháp trận bị phá rồi, liền không cách nào tại ngưng tụ nơi đây trận linh sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là như vậy lời nói, như vậy Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận hẳn là phân làm bốn cái khu vực theo thứ tự là phương Đông Thanh Long, phương Nam Chu Tước, phương Bắc Huyền Vũ, phương Tây Bạch Hồ, cái này bốn tòa đại trận hợp làm một thể mới là Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận. Góc truyện audio.com, cái này bốn tòa pháp trận nhìn như lẫn nhau kết nối, nhưng trên thực tế, hủy đi trong đó một chỗ pháp trận không cách nào ngăn chặn mặt khác pháp trận vận chuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây mới là Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận chỗ kinh khủng, không cách nào trong lúc nhất thời toàn bộ hủy đi. Chẳng qua hiện nay nam bộ trong dãy núi pháp trận đã bị đánh nát hơn phân nửa, giờ phút này chính là thời cơ cực tốt, thừa dịp nam bộ dãy núi pháp trận bị hủy, Mộ Dung gia tộc trận cước đại loạn, từ nam bộ dãy núi toàn quân ép tiến, thẳng đến Sơn Hà thành, đã diệt Mộ Dung gia tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch vừa nghĩ đến đây, lúc này từ túi trữ vật bên trong xuất ra thuộc về Liễu Phù Vân truyền âm lệnh bài. Còn không đợi Lâm Bạch mở miệng nói chuyện, truyền âm lệnh bài một phía khác liền truyền đến Liễu Phù Vân vội vàng tiếng hỏi âm. Như thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Đắc thủ, trấn Nam Sơn đã hủy, Sơn Hà thành nam bộ dãy núi pháp trận ở vào một loại sụp đổ cùng tê liệt trạng thái, không cách nào đang triệu hoán trận linh chu tước. Liễu Phù Vân mừng rỡ vỗ tay bảo hay, tốt chờ trận chiến này chấm dứt ta nhất định hướng tông môn vì người xin công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch gấp nói tiếp, nam bộ dãy núi pháp trận tê liệt nói cách khác Sơn Hà thành phía nam đại môn đem đối ngoại rộng mở, Mộ Dung gia tộc tất nhiên sẽ bởi vậy trận cước đại loạn, ta đề nghị nhường tông môn toàn lực xuất quân, từ nam bộ dãy núi xé rách mà ra lỗ hổng, trong đêm đánh hạ Sơn Hà thành, đã diệt Mộ Dung gia tộc. Liễu Phù Vân nghe nói đề nghị của Lâm Bạch sau đó, lúc này sắc mặt âm trầm, không có trả lời ngay Lâm Bạch, hiển nhiên trong lòng có chút lo lắng, liền nói ra. Chuyện này ta cần hồi bẩm trưởng giáo, từ trưởng giáo làm ra quyết định mới có thể điều động đại quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại lần này nếu là dốc toàn bộ lực lượng lời nói, nếu là không có đánh hạ Sơn Hà thành tất nhiên hậu hoạn vô tận, còn cần nhiều hơn suy nghĩ mới là. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng bệnh cũ lại phạm vào, vừa mới lấy được một chút chiến quả, liền trở nên lề mề chậm chạp, do dự rồi. Nhưng Lâm Bạch cũng không thể tránh được, dù sao làm quyết định là Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng mà không phải hắn, hắn chỉ có thể chờ đợi đợi Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng quyết định. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.